Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, truy trốn. Có nghề nghiệp chiến binh cơ giáp trợ giúp, Lê Ông thành công ra rồi sở nghiên cứu. Này cũng cùng hắn cũng không có xâm nhập sở nghiên cứu có quan hệ. Mới khiến cho hắn như thế ung dung thối lui. Liền ở hắn coi là có thể lặng yên rời đi, sẽ không bị ngăn cản thời điểm. Ở phía sau hắn cách đó không xa, không khí truyền đến rồi bạo liệt thanh âm. Lê Ông không cần quay đầu quan sát, nghề nghiệp chiến binh cơ giáp hệ thống máy quét đã phát hiện sau lưng một người đụng ra tường, vây hướng hắn đuổi đi theo. Đuổi tới chính là tên kia bảo hộ Kessler giáo sư tinh sĩ. Hắn là căn cứ đạn nói phương hướng đuổi tới. Đang đến gần Lê Ông một đoạn khoảng cách sau, liền phát hiện rồi Lê Ông tung tích. Lê Ông không biết là, hắn vừa mới tu luyện thành luyện gia, khiến cho hắn cùng người bình thường có rồi trên bản chất khác biệt. Hắn thân thể mang theo rồi tinh lực khí tức, hắn lại không cách nào che giấu khí tức của mình. Loại khí tức này tại cái khác tinh sĩ nhất định phạm vi trong liền như là đèn sáng loại rõ mắt. Làm này tinh sĩ đuổi tới chỗ bắn lén lúc, liền cảm giác được vừa rời đi sở nghiên cứu Lê Ông. Tinh sĩ không có tới kịp thông chi bất luận cái gì người. Lúc này hắn cũng không có cái khác ý nghĩ. Chỉ muốn bắt lấy thích khách. Không thể để cho thích khách thoát đi. Lê Ông đem nghề nghiệp chiến binh cơ giáp động lực toàn bộ triển khai. Lấy tối cao tốc độ chạy vội hướng phương xa thoát đi. Nhưng hắn giật mình chuyện xảy ra rồi. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp chạy nhanh trừ hắn thao túng bên ngoài. Còn có sau lưng năng lượng phun sút mang đến động lực. Cái này khiến hắn tốc độ nhẹ nhõm đạt tới mỗi giây 100 m. Đồng thời vẫn còn không ngừng tăng lên bên trong. Chỉ có như vậy, sau lưng đuổi theo tinh sĩ vẫn còn đang không ngừng tiếp cận trong. Dù là Lê Ông biết được tinh sĩ mạnh mẽ, nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Tinh sĩ tốc độ lại có thể đạt tới như thế trình độ. Đây chính là không có nương tựa theo bất luận cái gì ngoại vật. Chỉ dựa vào thân thể liền đạt tới dạng này tốc độ. Nếu như không có chuẩn bị ở sau, Lê Ông đều lo lắng cho mình phải chăng có khả năng chạy thoát này tinh sĩ truy kích. Đồng thời tại chức nghiệp chiến binh cơ giáp quét hình trong, tinh sĩ trong tay trường kiếm bị quét hình ra cực kỳ nguy hiểm năng lượng ba động. Loại này cấp bậc năng lượng ba động tại chức nghiệp chiến binh cơ giáp phán đoán trong, có khả năng phá vỡ nghề nghiệp chiến binh cơ giáp phòng ngự. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp sử dụng hợp kim, là nhiều loại chân quý tài liệu chế thành. Năm đó phí tổn mỗi một đài đều cực kỳ kinh người. Nếu như không phải là 500 năm qua đi, nghề nghiệp chiến binh cơ giáp trở thành rồi vật siêu tập, đã mất đi vốn có giá trị. Lê Ông nghĩ muốn nhẹ nhàng như vậy đoạt tới tay cũng không dễ dàng. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp phòng ngự thế nhưng là có khả năng ở khoảng cách gần ngăn lại cơ hồ tuyệt đại bộ phận đơn binh vũ khí tiến công. Ở vũ trụ chiến trong, chỉ cần không bị phi đạn cùng hạm pháo đánh trúng, nghề nghiệp chiến binh cơ giáp liền khó mà bị thương. Mà nghề nghiệp chiến binh cơ giáp phán đoán ra tinh sĩ trường kiếm trong tay có thể phá hư cơ giáp. Cái này khiến Lê Ông càng thêm cẩn thận. Tinh sĩ lúc này hoàn toàn không để ý tới thân thể năng lực chịu đựng. Hắn bùng nổ rồi tinh lực trong cơ thể. Cơ bắp chạy nhanh bên trong vận động tiêu hao là hắn tinh lực. Không quản sự sau thế nào. Hắn dạng này vượt qua năng lực chịu đựng bùng nổ. Đều sẽ đối với hắn thân thể tạo thành không nhẹ tổn thương. Chỉ là tinh sĩ vì rồi bắt lấy Lê Ông. Điểm ấy tổn thương hắn là không quan tâm. Thời gian ngắn ngủi trong, Lê Ông ở phía trước chạy nhanh, tinh sĩ ở phía sau đuổi theo. Rất nhanh liền đạt tới 2 cây số chỗ Lê Ông bố trí khu vực. Lúc này Lê Ông cùng tinh sĩ ở giữa khoảng cách cũng liền 20 mét trái phải. Chỉ cần tinh sĩ lại một lần tăng tốc, liền có thể truy lên Lê Ông. Nổ, Lê Ông trong miệng nhẹ giọng mệnh lệnh nói. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp trong đưa hệ thống thông qua tín hiệu dẫn nổ rồi lúc trước hắn bố. Chí nhiều trồng trọt sấm, nổ tung ánh lửa, xen vào nhau điện quang, hoa mắt chớp lóe cùng nhau bùng nổ. Những này mà sấm bên trong có cao bạo mà sấm, có nhằm vào máy móc thiết bị điện ly tử sấm. cùng với các loại có lực sát thương cùng không có lực sát thương mà sấm. Lê Ông bố trí nơi này tác dụng là vì rồi vạn nhất bị quân đội truy giết, có thể lợi dụng chỗ này sấm khu. Bố trí ra thứ hai nói ảnh hưởng địch nhân truy tung phòng tuyến của hắn. Hắn cũng không có nghĩ đến. Cuối cùng chỗ này sấm khu tác dụng là vì rồi đối phó một tên tinh sĩ. Tinh sĩ cũng là bị dọa rồi một nhảy. Bất quá hắn toàn thân tinh lực khuấy động. Những này mà sấm đối thương tổn của hắn phần lớn bị hắn chống cản lại. Chính là có một số nhỏ mảnh đạn phá vỡ rồi da của hắn phòng ngự. Nhưng cũng bị càng thêm cứng cỏi cơ bắp chỗ cản. Chỉ cần tinh sĩ yếu ớt bộ vị không bị trực tiếp trúng đích, liền sẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn tổn thương. Nhiều nhất cũng liền là bị chút vết thương nhẹ. Tinh sĩ hai mắt nhắm nghiền. Này không chỉ là vì rồi không để cho đôi mắt bị thương. Cũng là bởi vì chớp lóe quá phận mãnh liệt. Nhưng hắn đôi mắt không cách nào nhìn mắt. Tinh sĩ cũng không có lo lắng nổ tung đối thương tổn của chính mình. Hắn lo lắng chính là thích khách sẽ hay không mượn cơ hội này thoát đi hắn phạm vi cảm ứng. Như thế mãnh liệt nổ tung bên trong. Cảm giác của hắn lực dưới xuống tới cực điểm. Hắn căn bản không cách nào cảm giác được Lê Ông vị trí. Bất quá hắn lo lắng cũng không nhiều. Bởi vì chỉ cần xuyên qua chỗ này sấm khu, hắn liền có thể truy tung đến đối phương. Hắn nhưng không tin tưởng Lê Ông có thể bố trí phạm vi cực lớn sấm khu. Lê Ông nhưng không có tượng tinh sĩ tưởng tượng như thế chạy trốn. Hắn đã phát hiện nương tựa theo nghề nghiệp chiến binh cơ giáp tốc độ. Nghĩ muốn thoát khỏi tinh sĩ truy kích sợ là rất khó làm đến. Hiện tại còn là một tên tinh sĩ đang đuổi đánh hắn. Bọn người thể sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu bên kia càng nhiều tinh sĩ phản ứng qua tới. Đến lúc đó hắn liền chắp cánh khó bay rồi. Cho nên Lê Ông quyết định giải quyết tên này tinh sĩ. Cái này quyết định 10 phần mạo hiểm. Nhớ kỹ hắn hướng ra Sally hỏi thăm có biện pháp hay không đối phó 10 cấp tinh sĩ thời điểm. Già Sally chỉ nói lợi dụng bom khói thoát đi. Cũng không có nói ra có khả năng đối phó 10 cấp tinh sĩ phương pháp. Lê Ông không biết rõ truy kích hắn tinh sĩ là nhiều ít cấp. Nhưng hắn suy đoán này tinh sĩ đại khái suất chính là 10 cấp trái phải. Ở hắn muốn đến nếu như là cao giai tinh sĩ. Chỗ nào còn cho phép hắn trốn ra như thế xa. Này tinh sĩ khí tức cùng hắn tiếp xúc qua 10 cấp tinh sĩ rất gần. Lê Ông đều không cần trở lại. Hắn tiện tay cầm chấn động đao đứng ở chỗ cũ. Ở nổ tung bên trong. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp tác dụng chợt hiện. Loại này đẳng cấp nổ tung không cách nào đối nghề nghiệp chiến binh cơ giáp tạo thành một tia tổn. Thương, nghề nghiệp chiến binh cơ giáp còn có thể ở nổ tung bên trong. Lợi dụng đặc thù sóng ngắn quét hình ra nổ tung nội bộ tình huống. Chẳng khác gì là ở khu vực nổ nội bộ thấy vật. Nguyên bản hắn cùng tinh sĩ chính là dọc theo cùng một đường thẳng một đuổi một chạy. Lúc này hắn đứng thẳng không động. Tinh sĩ tiếp tục đi thẳng. Chỉ là một hơi ở giữa. Hai bên liền gặp nhau. Dạng này gặp nhau đối với tinh sĩ tới nói. Cũng không có bất luận cái gì phát giác. Tinh sĩ đối nguy hiểm cảm giác là phi thường bén nhạy. Nhưng này cũng phải phân là ở cái gì hoàn cảnh trong. Lúc này sấm khu. Không ngừng có mà lôi bạo nổ. Mỗi một lần nổ tung đều sẽ xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cái nổ tung mảnh vụn. Cùng một thời gian mấy chục ngàn mai nổ tung mảnh vụn nảy sinh. Này trong đó xuất hướng tinh sĩ nổ tung mảnh vụn đều giống như là hướng tinh sĩ triển khai tiến công. Tinh sĩ cảm giác nguy hiểm trong. Đây đều là nguy hiểm nguồn gốc. Mà một khi loại này cảm giác nguy hiểm quá nhiều. Liền để tinh sĩ không có thời gian rỗi chú ý đến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.